Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 867, chương 872. Mặt đối mặt, Lý Thiết Trụ cùng Tùng Trúc Nhi đồng thời, đứng ở nôi bên cạnh, từ hàng rào gỗ khe hở đi vào trong nhìn hai vật nhỏ ngủ, nhìn rất lâu, sau đó hai mắt nhìn nhau một cái, thật thú vị, thật sự muốn tại chỗ bóp tỉnh. Bất quá, bọn họ cũng không có làm như thế. Chỉ là ngu hồ hồ ở bên cạnh nhìn. Lãnh Ba mập rất nhiều rồi. Cả người tròn vo, cũng là đặc biệt dễ thương. Nàng đi tới, cười nói. Các ngươi cũng không cần để ý như vậy cẩn thận. Ngồi a, ngồi làm gì? Tùng Trúc Nhi đỡ Lãnh Ba ngồi xuống. Sau đó bắt đầu rung Lãnh Ba cánh tay. Đè nén thanh âm nói. A a a, thật là đáng yêu. Không được, ta cũng phải sinh tiểu oa oa, vô cùng đáng yêu rồi. Lãnh Ba hướng Lý Thiết Trụ nỗ bĩu môi, tỏ ý, ngươi theo ta nói những thứ này có tác dụng quái gì? Mầm mống lũng đoạn ở trong tay người khác, nên yêu cầu ai tâm lý không đếm số sao? Tùng Trúc Nhi liền nhìn về phía Lý Thiết Trụ, ôi chao hắc hắc, Lý Thiết Trụ, ngươi còn không có tốt nghiệp à? Tùng Trúc Nhi suy nghĩ một chút. Vậy thì đợi thêm nửa năm, sang năm một bên ngực oa oa một bên xếp hàng tác phẩm tốt nghiệp. Ta xem ai dám không cho ta tốt nghiệp. Hừ, nếu như bị lão sư giận đến hiểu thai tức, cây cột phen có thể đem trường học điểm. Ha ha, không hổ là ta. Lý Thiết Trụ mắt trợn trắng. Người chính là sớm một chút đem nhà trọ gian ân oán kết liễu. Khác đến thời điểm ngươi mang bầu, ngày ngày bị đánh. Tùng Trúc Nhi vỗ tay một cái nói. Đúng vậy, nhất định phải tìm một cơ hội đem các nàng tiêu diệt hết. 3 năm này tới nay, Tùng Trúc Nhi trang nghiêm đã thành Bắc Điện một phương bá chủ. Xấu bụng thỏ đập cùng Lưu Tiểu Hoa trước sau trở thành Tùng Trúc Nhi mã tử. Thỏ đập là bầy mưu lập kế quân sư, mà Lưu Tiểu Hoa loại này chính là công kích hãm trận con chốt thí. Ngược lại nàng không sợ hủy dung. Chỉ cần Tùng Trúc Nhi ở trường học, cơ bản đều là thường thường tụ tập đội ngũ đi đánh hội đồng. Nếu không, chính là ở bị đòn cùng bị đòn trên đường. Đương nhiên, đánh nàng vô cùng tàn nhẫn là quan song song. Thường thường mãn sân trường đuổi theo Tùng Trúc Nhi đánh. Lý Thiết Trụ thường thường ở trong trường học thấy Tùng Trúc Nhi chạy thục mạng. Vừa chạy còn vừa cùng Lý Thiết Trụ chào hỏi. Quan song song cũng rất lễ phép. Một bên đánh đuổi Lý Thiết Trụ con dâu một bên cũng với Lý Thiết Trụ chào hỏi. Tin tức tốt là, đôi Ni Nhi lập tức tốt nghiệp. Sau này, chỉ có thể ở còn lại trường hợp với Tùng Trúc Nhi đánh nhau. Tỷ như, Lý Thiết Trụ cùng Lộc Cáp Ni đá cầu thời điểm. Các nàng liền thường thường ở sân banh vừa chơi Nhi chữ thập cố. Lãnh Ba mẫu thân xế chiều hôm đó liền ngồi máy bay đi. Tức, là sống Lý Thiết Trụ tức. Không thể cưới Lãnh Ba coi như xong rồi. Sinh con cũng không nói gì. Người mẹ nó mang theo vị hôn thê cùng đi nhìn hài tử. Khi dễ ai đó, Lãnh Ba ngược lại là cùng Tùng Trúc Nhi quan hệ rất tốt. Tay nắm tay dạy Tùng Trúc Nhi ôm hài tử. Đổi đi tiểu không ướt. Chụp sữa nấc các loại. Vừa vặn hai cái oa. Một người một cái. Lý Thiết Trụ không tư cách thật vãi. Ở một bên cầm một gấu bông đi theo học. Hài tử tên cũng quyết định, liền kêu Lý Băng cùng Lý Tuyết. Lý Thiết Trụ không tính dựa theo chữ lót đặt tên. Tùng Trúc Nhi nói nàng cũng phải sinh hai cái. Một cái tên là Lý Băng Bạc, một cái tên là Lý Tuyết Cầm. Lý Thiết Trụ một phiếu bác bỏ. Tùng Trúc Nhi cũng không dám quyết giữ ý mình. Ngoan ngoãn giao ra gọi là quyền. Ai để cho nhân ra là mầm mống lũng đoạn thương kiêm duy nhất ống trích đây? Chờ đến Lãnh Ba trường học hoàn thành, Lý Thiết Trụ mới may mắn được phân đến một cái oa ôm thân. Nam hài Tiểu Băng bị Tùng Trúc Nhi chiếm đoạt, ôm không buông tay, cũng là thân không ngừng. Hài tử còn không có nảy nở, cũng không nhìn ra xấu đẹp. Bất quá, da thịt tuy nhiên cũng giống như Lãnh Ba, cũng còn khá không đen. Ăn cơm tối xong, bọn nhỏ cũng ngủ thiếp đi, giao cho Vân Tỷ chiếu cố. Ba người đi lên lầu căn phòng đóng cửa lại bắt đầu đúc luyện thân thể. Lãnh Ba còn không đại năng thực chiến. nhưng có thể đùa bỡn Ba Hoa mắng Lý Thiết Trụ, mắng có thể ra sức. Tùng Trúc Nhi liền nhu thuận rất nhiều, ngoan ngoãn nằm ngang, xem bọn hắn nói chuyện cũ. Dưới lầu, Vân Tỷ than thở, các ngươi lại không thể nhỏ giọng một chút. Nàng cảm giác mình rất bi kịch, rõ ràng chuẩn bị cho Lãnh Ba rồi nhất định thai nghén bộ. Kết quả nàng liền thì không cần, ở nổi tiếng nhất thời điểm lựa chọn sinh con. Bất quá Mễ Tỷ đều ủng hộ, nàng một cái tiểu trợ lý có thể nói cái gì? Lý Thiết Trụ cùng Tùng Trúc Nhi ở Na Uy ở 3 ngày. Sau đó quay trở về quốc nội, lại vừa là 2 tuần lễ ở nhà cô lập. Bất quá, trường học học kỳ này hơn phân nửa là không mở được học. Rất nhiều công việc cũng ngừng. Hai người bọn họ thật nhàn, liền ở nhà tỉ thí với nhau. Tùng Trúc Nhi tha bất quá, cô lập trong lúc lại không cách nào hò hét các chiến hữu ngàn dặm gấp rút tiếp viện. Vậy kêu là một cái thê thảm. Cô lập kỳ sau, đài truyền hình trung ương lại tìm tới. Cùng đi còn có văn nghệ một dạng đại lãnh đạo. Lý Thiết Trụ cũng không cách nào từ chối, chỉ có thể ngoan ngoãn đi lục mặt đối mặt. Mặt đối mặt là một chương trình rất già tiết mục, địa vị thật cao. Phỏng vấn cơ bản đều là vì dân vì nước làm ra quá đặc thù cống hiến nhân. Có nhân viên chữa lửa, có lão binh, có rừng phòng hộ công việc, cũng có khoa học gia, giáo sư những thứ này. Nghệ sĩ cũng có trải qua, nhưng rất ít, nó không phải game show. Ngày này buổi sáng, Lý Thiết Trụ mở ra chiếc kia màu đen hán đi tới đài truyền hình trung ương. Hắn đã không phải là lần đầu tiên tới đài truyền hình trung ương rồi. Không xa lạ gì, đi tới chỗ nào đều có người chào hỏi gọi hắn Lý lão sư. Lý Thiết Trụ hết thảy gật đầu khom người, mà mặt mù không nhận biết nhân. Rất nhanh, hắn đi tới mặt đối mặt tiết mục lục ảnh lều. Với giám chế, đạo diễn cùng người chủ trì lão sư chào hỏi. Người chủ trì Vương Vũ A-di mang một cặp mắt kiếng, tài trí lại chính thức. Nàng để cho Lý Thiết Trụ trước trang điểm, mà nàng là ở một bên với Lý Thiết Trụ kiểm tra tiết mục khâu cùng một vài vấn đề thiết trí. Phi thường chuyên nghiệp, Lý Thiết Trụ than thở. Hay lại là đài truyền hình trung ương tốt. Vương Vũ, thế nào đây? Lý Thiết Trụ, đài truyền hình trung ương còn cung cấp thợ hóa trang à? Những đài truyền hình khác rất nhiều đều phải chính mình mang thợ hóa trang, phí tiền. Vương Vũ cười khanh khách. Thợ hóa trang nở nụ cười. Tiết mục này thời gian không cao hơn 20 phút, có thể nói rất ngắn nhỏ rồi. Kỳ này tiết mục, đạo diễn thiết kế là 3 cái khâu. Đầu tiên là Lý Thiết Trụ thành danh sử. Tiếp theo là Lý Thiết Trụ quay chụp quan điểm chính điện ảnh Điệp Vụ Biển Đỏ. Cuối cùng là Lý Thiết Trụ thối lui ra Xuân Vãn mang theo Hồng Cơ Kim đi Giang Hạ. Có thể nói, người cuối cùng khâu mới là bọn hắn phỏng vấn Lý Thiết Trụ nguyên nhân thực sự. Nếu không, Lý Thiết Trụ loại này cấp bậc thật đúng là không đủ bên trên tiết mục này. Dù sao, trải qua cái tiết mục này viện sĩ đều có hơn 20 cái. Lý Thiết Trụ nhằm nhò gì? Vẽ xong rồi trang, thời gian đã tới 10 điểm. Thu âm bắt đầu, Lý Thiết Trụ đột nhiên nhấc tay hỏi bên trong cái. Chúng ta từ từ lục được không? Không nên để cho lão sư môn quá mệt mỏi. Tranh thủ lục đến 12 giờ chưa? Vương Vũ, tại sao? Lý Thiết Trụ, đúng vậy. Đột nhiên có chút hoài niệm đài truyền hình trung ương hộp cơm. Vương Vũ, phốc suy, nàng là nghề người chủ trì, bị tối chuyên nghiệp huấn luyện, chưa bao giờ biết cười khách quý, trừ phi không nhịn được. Điều kỳ quái nhất là, đạo diễn lại đem đoạn này kéo vào giấy trắng phim, đem người xem nhạc đến không được. Bởi vì, đạo diễn cảm thấy 2 câu này có thể phi thường hoàn mỹ biểu diễn Lý Thiết Trụ tính cách cùng thói quen. Không phải điêu, mà là bình dị. Phải biết rất nhiều đại bài minh tinh đều không ăn đài truyền hình trung ương hộp cơm. Để cho trợ lý đặt bữa tiệc lớn, phỏng vấn trước, để trước một cái đoạn miếng nhỏ. Biên tập là Lý Thiết Trụ tham gia siêu cấp The Voice cho đến bắt được hạng nhất đơn giản quá. Trình, Vương Vũ hỏi, mới vừa tham gia tiết mục thời điểm, người có nghĩ qua giống như hôm nay hồng như vậy sao? Lý Thiết Trụ lắc đầu. Khi đó cái gì cũng không biết. chính là một cái thuần túy kẻ ngu. Đều là Tần Đào không phải là quấn ta dự thi. Nếu không ta đều đi bê gạch rồi. Vương Vũ, chúng ta đều biết ngươi không có tiếp thụ qua chuyên nghiệp âm nhạc huấn luyện. Vậy sao ngươi như vậy sẽ viết ca khúc đây? Ta nhớ được ngươi ngay từ đầu ca khúc hay là dùng giản phổ viết. Khi đó ngươi còn sẽ không khuông nhạc. Lý Thiết Trụ trong đầu nghĩ. Khó khăn đạo ngã có hệ thống chuyện này cũng muốn nói cho các ngươi biết sao? Cái vấn đề này nhất định chỉ có thể bịa chuyện. Lý Thiết Trụ nói. Khả năng này phải cảm tạ ta lão hán. Hắn có thể phóng sẽ hát. Cũng giáo hội ta rất nhiều. Tỉ như phóng nhị hồ. Thổi địch. Thổi kèn sona vân vân. Đối âm nhạc ta từ nhỏ đã rất nhạy cảm. Hơn nữa viết ca khúc loại sự tình này đi. Chính là thật đơn giản. Nghĩ đến nhất đoạn êm tai nhịp điệu. Đi duyên triển cùng biến hóa là được. Giống như biên giỏ làm bằng trúc. Nó thứ tự làm việc là cố định. Người có thể biên lớn một chút cũng có thể biên ít một chút. Có thể biên hình vuông cũng có thể biên hình tròn. Ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói viết ca khúc. Với biên giỏ làm bằng trúc tương tự. Người đang ở đây bắt được tổng quán quân sau đó. Có hay không rất hưng phấn. Cảm giác mình cuối cùng hết khổ rồi hả? Cũng không có. Khi đó trên mạng làm ồn thành hỗn loạn rồi. Trúc Nhi cũng tự mình ra trận. Ta lúc ấy đã cảm thấy thật không có tí sức lực nào. Cái vòng này không bằng công trường thuần túy. Có vài người đi. Liền không tốt cũng không tốt không thuần túy. Ngoài ra, còn có một chút mê mang. Mê mang, là chỉ phương diện nào? Chính là không biết sau này mình muốn làm gì. Tiếp tục ca hát, thật giống như không có ý gì. Chụp diễn, ta cũng sẽ không. Vậy sao ngươi đi ra mê mang? Bởi vì kiếm được tiền. Album mới bán nhiều. Tống nghệ thông báo phí cũng bạo tăng tới rồi một đường tiêu chuẩn. Bắt được tiền một khắc kia. Ta trong nháy mắt sẽ không mê mang. Bất kể làm gì. Có thể kiếm tiền a. Lục một ngày Tống Nghệ kiếm được tiền. Rời cả đời gạch cũng không kiếm được. Như vậy. Chất phác không màu mè sao. Vậy không nhưng như thế nào. Vì âm nhạc nghệ thuật mà hiến thân. Vì đánh ra tốt điện ảnh kịch tặng lại người xem. Đương nhiên là vì tiền a. Ta làm nghệ sĩ là vì tiền. Bê gạch cũng là vì tiền. Cũng không tồn tại bê gạch so với làm nghệ sĩ càng thuần túy chứ sao. Vương Vũ gật đầu. Lòng nói. Ta phỏng vấn quá rất nhiều cái gọi là minh tinh. Mỗi một người đều là vì fan vì nghệ thuật. Còn có người vì Hoàng Dương Trung Hoa văn hóa. Xứng sao? Nàng nói. Chúng ta chú ý tới. Người đang ở đây thành danh trước liền bắt đầu làm từ thiện rồi. Quyên 20 ngàn quyên thành 200 ngàn. Hơn nữa, góp tiền lại đang hồng cơ kim lĩnh người khác xuyên qua quần áo cũ. Tại sao không chính mình bỏ tiền mua quần áo đây? Thì nói ta thiếu quyên một chút. Chính mình hoa một ít. Lý Thiết Trụ, ta là thật quyên sai lầm rồi. Ta cũng muốn lưu thêm một ít cho ta lão hán mua phòng ốc. Về phần dẫn quần áo cũ. Đây là nhiều năm dưỡng thành thói quen. Còn khi còn bé. Cha kiếm tiền rất chật vật, nhưng hàng năm đều phải quyên một ít tiền, cùng thời điểm cho ta dẫn một ít quần áo cũ. Dĩ nhiên, hắn hàng năm cũng sẽ nhịn ăn nhịn xài mua cho ta quần áo mới. Không hoàn toàn là cũ. Sau đó không dẫn quần áo cũ rồi hả? Là bởi vì đỏ sao? Này hỏi đến liền có chút xảo quyệt. Lý Thiết Trụ gật đầu. Đúng, lúc mới bắt đầu sau khi ta còn muốn đi dẫn. Nhưng là Chu nương nương không cho ta. Còn mắng ta ngu xuẩn. Trúc Nhi cũng giáo huấn ta. Nói ta không nên với chân chính yêu cầu những y phục này nhân cướp. Các nàng là đúng sau đó ta liền học được rồi dùng mẫu bảo. Phía trên quần áo còn rất tiện nghi. Hắc hắc, so với tiệm bán quần áo tiện nghi hơn nhiều. Bây giờ ngươi còn xuyên giá rẻ quần áo. Trên người của ngươi cũng là. Này tê sớt 29. Chín nguyên, lợi hại, năm ngoái xong thập một dạng sáng cướp, chỉ có 100 cái, ta tốc độ đường truyền nhanh, kia tại sao ngươi lại mở ra mấy triệu Lamborghini đây, cái kia xe ngựa chung quy đưa, có chút phí dầu, cho nên mở tương đối ít, mã tổng là, mỗ bảo cái kia mã tổng, Người hàng năm đều phải quyên ra mấy triệu làm từ thiện. Cái này ở nghệ trong đám người coi như là tối đa. Là bởi vì ngươi mẫu thân duyên cớ sao? Phải, cũng không hoàn toàn là. Ta từ nhỏ đã rất cảm kích Hàn Hồng A-di. Lớn lên cũng muốn trở thành giống như nàng người như vậy. Ta nhớ được có đoạn thời gian. Trên mạng đều tại nói ngươi điên cuồng tiếp tống nghệ. Kiếm tiền mặt nhọn quá vu chân thật. Ngươi xem qua những thứ này bình luận sao? Thật xấu. Gần như toàn bộ đánh giá ta cũng không nhìn. Ta mới lười quản người khác nhìn ta như thế nào đâu rồi. Chính ta vui vẻ là được. Ngược lại là Trúc Nhi thường thường lên mạng theo chân bọn họ tranh luận. Có lúc giận đến cơm cũng không ăn được. Nói đến Tùng Trúc Nhi, ngươi và nàng là thế nào tiến tới với nhau? Dù sao, từ bề ngoài và khí chất đến xem, ta không có mạo phạm ý ngươi a. Tóm lại cảm thấy không phải quá đăng đối. Ta cũng cảm thấy không xứng với nàng. Nàng quá đẹp, nhưng là, nàng là cái bệnh thần kinh. Liền thích ta đây loại kẻ ngu. Vậy thì, không trách ta. Ha ha ha, ta nghe nói là nàng cho ngươi đi thi Bắc Điện. Đúng vừa mới không phải nói ta ngay từ đầu rất mê mang sao. Nhưng thật may gặp Trúc Nhi. Từ lần đầu tiên gặp mặt bắt đầu, chúng ta liền rất hợp duyên. Nàng tích cực cho ta quy hoạch sự nghiệp cùng nhân sinh. Từ đó về sau ta liền mù lăn lộn, viết viết ca khúc, vỗ vỗ vai diễn, tốt nhất tống nghệ, công ty A, sự nghiệp A, cũng nàng giúp ta hoạch định xong. Vì thế, nàng buông tha rất nhiều cơ hội, cũng hao phí rất nhiều tinh lực cùng tâm huyết. Ây, ta hỏi từng cá nhân nghi vấn A, liền đặc hiếu kỳ, người cho Tùng Trúc Nhi mua lễ vật. Cũng lên Đào Bảo mua tiện nghi nhất sao? À không, mua đắt tốt, nhãn hiệu nổi tiếng. Không phải à, ta tại sao phải cho nàng mua lễ vật? Nàng muốn cái gì không sẽ tự mình mua sao? Cô gái à, sinh nhật à, Valentine cái gì? Người không tặng quà vật, không tiễn, đều là nàng đưa ta lễ vật. Tại sao? Bởi vì ta ngay cả mình có bao nhiêu tiền cũng không biết. Thẻ đều tại nàng ta nhi. Mật mã ta cũng quên. Trên người liền một tấm đại ngạch thẻ tín dụng. Hay lại là nàng làm cho ta. À, các ngươi cảm tình. Thật đúng là khó bề phân biệt. Vương Vũ cũng không nhịn được tâm lý nhổ nước bọt. Tùng Trúc Nhi rốt cuộc mưu đồ gì? Đồ hắn đen. Đồ hắn ngốc. Tiến vào bộ phận thứ hai. Bắt đầu phát ra đoạn phiến. Là sĩ binh đột kích đoạn phim. Cùng với đánh vỡ tỷ lệ người xem ghi chép thành tích. Vương Vũ hỏi, sĩ binh đột kích là ngươi đệ nhất bộ tự biên tự diễn điện ảnh kịch. Vì sao lại chọn cái này đề tài đây? Hơn nữa, ngươi vừa mới nói ngươi không biết đóng phim. Vậy thì tại sao đệ nhất bộ vai diễn liền diễn tốt như vậy? Lý Thiết Trụ, từ nhỏ đã muốn làm binh mà. Chụp bộ này vai diễn là vì đền bù tiếc nuối. Ở chụp sĩ binh đột kích trước, ta đã chụp Tâm Hoa Nộ Phóng cùng Dược Thần. Từ Sơn Tranh lão sư cùng Ninh Thạch đầu đạo diễn cho ta trợ giúp rất lớn. Ta cũng không đoán thuần người mới. Hơn nữa, sĩ binh đột kích này cũng không cần diễn. Chính là bản sắc xuất diễn A, Vương Vũ. Đúng, khi đó ngươi đã thông qua, Dược Thần, bắt được Kim Long thưởng tốt nhất người mới. Cho nên, cũng là căn cứ vào giống vậy nguyên nhân. Ngươi đi năm lại chụp Điệp Vụ Biển Đỏ. Lý Thiết Trụ lắc đầu. Không phải, Điệp Vụ Biển Đỏ là nhìn tin tức thời điểm thấy rút lui kiều. Lúc ấy nhìn đến tâm chiều dâng trào, thì có một loại muốn đem nó xếp thành điện ảnh xung động. Sau đó đi góp nhặt rất nhiều liên quan tới rút lui kiều sự kiện phía sau cố sự. Liền viết Điệp Vụ Biển Đỏ kịch bản. Cái này thật đơn giản, coi như là soạn lại. Lại bắt đầu kéo bà tử rồi. Lý Thiết Trụ quả thật xem qua cái kia tin tức. Cũng góp nhặt tài liệu, nhưng những thứ này cũng chẳng qua là vì đem hệ thống bên trong mua được kịch bản cải biên được. Càng gần sát thực tế, Vương Vũ hỏi, những năm gần đây nhất, điện ảnh thị trường sùng bái kịch vui, thành công nhất một bộ chính là ngươi diễn viên chính Công Phu. Ngươi kịch vui chụp không tệ, tại sao phải thử chiến tranh đề tài loại này ít lưu ý? Không sợ phòng bán vé phản hồi không tốt sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,